chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, Lý Uyển đau thương. Thả tay xuống bên trong đồ vật, Vương Đại Đông lại đi càng sâu xa lật đi, lục tục ngo ngoe lật ra một ít sự vật. Nhìn đến những vật này, ban đầu vốn là có chút khô nóng, Vương Đại Đông càng là kém chút chảy ra máu mũi tới. Tại Vương Đại Đông trong mắt, Lý Uyển cũng là một cái tài trí, yêu nhã, cao quý, xuất trần nữ tử, có thể hắn vạn lần không ngờ. Tại Lý Uyển trong tủ treo quần áo, vậy mà trang lấy những vật này, một số làm sao cũng cùng Lý Uyển dạng này khí chất mỹ nữ không liên lạc được lên đồ vật. Vương Đại Đông cái thứ nhất lấy ra đồ vật, lại là một phó thủ còng tay, bất quá không phải thật sự còng tay, mà chính là loại kia mang nhung còng tay. Còng tay phía trên còn mang theo dây xích sắt, rất rõ ràng, đó cũng không phải dùng để khảo phạm nhân còng tay, mà chính là dùng để gia tăng phương diện nào đó hứng thú còng tay. Trừ còng tay bên ngoài, còn có lông nhung chân còng tay, lông nhung vòng cổ, bông vải dây thừng, roi da, gì nhỏ vậy mà cũng dùng những vật này. Nhìn lấy bầy ở trước mắt cái kia chuyên dụng sáo trang, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Chính là bởi vì nghĩ không ra, trùng kích lực mới càng cường liệt. Dù sao dùng những vật này nữ nhân, bình thường đều là so sánh buông ra nữ người mới đúng. Sáo trang lại thêm những cái kia màu sắc rực rỡ đồ chơi nhỏ. Những vật này, muốn là đều dùng tại Lý Uyển trên thân. Chỉ là suy nghĩ một chút, Vương Đại Đông vậy mà liền đáng xấu hổ căng cứng. Trách không được Lý Uyển không cho Bất Tử Thiên Vương tới lấy, mà là nhất định phải để hắn tự mình tới lấy. Nguyên lai là những vật này, đều đặt ở ngăn kéo phía dưới cùng. Rất rõ ràng, cần phải cực kỳ lâu không có sử dụng tới đi. Trên thực tế, tại Lý Uyển lão công sau khi qua đời, nàng thì lại cũng chưa dùng qua những vật này. Lý Uyển biết, chỉ dựa vào ý chí, Vương Đại Đông lại không ở bên người, nàng là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được, nghiện. Cho nên mới nghĩ đến dùng những vật này. Khoan hãy nói, những vật này, lúc này thật đúng là đối Lý Uyển hữu dụng nhất đồ vật. Bất quá, để Vương Đại Đông đi lấy những vật kia, Lý Uyển trong lòng cũng là 10 phần thẹn thùng. Loại đồ vật này, thậm chí so nữ nhân tư mật đồ vật cũng còn muốn tư mật. Đó là thuộc về giữa vợ chồng tối trung cực bí mật. Bây giờ lại bị Vương Đại Đông biết. Ngẫm lại, Lý Uyển khuôn mặt cũng là một trận phát hồng. Bên kia, Lý Uyển trong biệt thự, Vương Đại Đông đưa tay còng tay cùng chân còng tay còn có bông vải dây thừng chứa vào. Có những vật này, Lý Uyển cần phải so sánh có hy vọng vượt qua, nghiện. Tại sắp đi ra Lý Uyển phòng ngủ thời điểm, Vương Đại Đông vậy mà lại ma xui quỷ khiến đi trở về đi. Đem vòng cổ, roi ra, cũng cho đặt vào, thì ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn tại sao muốn làm như thế? Những vật này, đối trợ giúp Lý Uyển vượt qua, nghiện, có thể là hoàn toàn không có tác dụng a. Cũng không biết Đại Đông nhìn đến những vật kia về sau sẽ nghĩ như thế nào ta. Có thể hay không cho là ta là một cái biến thái nữ nhân a. Lý Uyển trong lòng tràn ngập thẹn thùng, đồng thời lại có chút tâm thần bất định. Dù sao đồng dạng nữ nhân là không biết chơi những vật kia, Lý Uyển thực là nghĩ nhiều. Vương Đại Đông tiếp nhận năng lực viễn siêu nàng tưởng tượng. Giữa vợ chồng ở chung lâu, vốn là trở nên quyện đãi, thích hợp chơi một chút trò mới, có lợi cho tăng tiến giữa vợ chồng cảm tình. Chỉ tiếc, hắn cùng Lâm Thi Nghiên ở giữa liền chân chính ý nghĩa phía trên, giao lưu, đều chưa từng có. Thì càng là đừng hy vọng để Lâm Thi Nghiên mặc vào những vật này. Mà lại, lấy Lâm Thi Nghiên tính cách, chỉ sợ nếu quả thật phải dùng phía trên những vật này thời điểm, còn không biết là xuyên tại người nào trên thân đâu. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đột nhiên đánh cái rùng mình. Trong lòng xuất hiện một bộ 10 phần cự tuyệt hình ảnh. Đó chính là hắn mặc vào đám đồ chơi này. Lâm Nữ Vương thì tay cầm tiểu bì roi. Sau đó một mặt cười xấu xa nhìn lấy hắn. Đại Đông ca ca, ngươi không ngoan a, bản nữ vương muốn điều giáo ngươi. Ngẫm lại, Vương Đại Đông thì có loại tê cả da đầu cảm giác. Tính toán, vì lý do an toàn, vẫn là đừng cho nữ lão tổng nếm thử những vật này. Lại là một giờ sau, Vương Đại Đông trở lại Đông quận biệt thự. Dì nhỏ, ta trở về. Vương Đại Đông lặng lẽ chạm vào Lý Uyển phòng ngủ. Sau đó nhẹ đóng cửa khẽ môn. Trong phòng, Lý Uyển tuy nhiên nằm ở trên giường, nhưng cũng không có ngủ. Nàng chỗ nào có thể ngủ được, nhưng nàng lại không có ý tứ nói chuyện với Vương Đại Đông. Dì nhỏ, ngươi ngủ sao? Vương Đại Đông còn tưởng rằng Lý Uyển ngủ đây. Lý Uyển vẫn không có trả lời. Xem ra dì nhỏ cần phải ngủ. Vương Đại Đông lắc đầu, nhẹ chân nhẹ tay đem cầm về đồ vật đặt ở Lý Uyển trên tủ đầu giường. Đang chuẩn bị quay người rời đi, Lý Uyển thanh âm đột nhiên vang lên. Đại Đông, ta còn chưa ngủ lấy. Ếch, gì nhỏ, đồ vật ta lấy cho ngươi đến. Ngay tại trong túi, Vương Đại Đông chỉ trên tủ đầu giường màu đen cái túi nói ra. Lý Uyển gật gật đầu, sau đó đem cái túi lấy tới, mở ra xem. Mặt nhất thời trở nên ửng đỏ một mảnh. Lý Uyển vì sao lại đỏ mặt đâu? Bởi vì Vương Đại Đông chẳng những đem nàng muốn đồ vật cho lấy ra, còn đem trọn vẹn công cụ đều lấy tới. Nếu như chỉ là đối kháng nghiện thực, chỉ cần còng tay chân còng tay là được, thậm chí bông vải dây thừng đều không cần. Có thể Vương Đại Đông lại đem trọn bộ đều lấy tới. Đại Đông vì cái gì đem những này cùng một chỗ lấy tới? Chẳng lẽ là muốn nhìn ta mặc vào những vật này bộ dáng sao? Lý Uyển không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Vương Đại Đông cũng là có chút xấu hổ. Trong lòng 10 phần quính. Chính mình đúng là điên. Lại đem những cái kia cũng lấy tới. Dì nhỏ sẽ không phải cho là ta muốn. Cái kia dì nhỏ, ta trước đi ngủ. Vương Đại Đông có chút xấu hổ đợi tiếp nữa. Đại Đông, ngươi thì không muốn xem nhìn ta mặc vào những vật này sao? Ngay tại Vương Đại Đông xoay người thời điểm, Lý Uyển tận lực hạ giọng sau lưng Vương Đại Đông vang lên. Lý Uyển lời nói giống như có một loại vô cùng vô tận ma lực, để Vương Đại Đông ra bên ngoài bước chân rốt cuộc không bước ra đi. Hắn đương nhiên muốn nhìn. Nằm mộng cũng nhớ, nếu là không có nghĩ tới, hắn lại làm sao có thể đem trọn vẹn đều lấy tới đây? Nhỏ, gì nhỏ, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông xoay người, có chút miệng đắng lưỡi khô nói ra. Lúc này Vương Đại Đông ánh mắt đã cùng trước kia không giống nhau. Trước kia hắn nhìn Lý Uyển ánh mắt chính là tôn kính, là đau lòng cùng lo lắng. Mà bây giờ lại là tràn ngập xâm lược tính. Bị Vương Đại Đông dùng như thế ánh mắt nhìn, Lý Uyển cũng là gương mặt nóng lên. Trời ạ, ta sao có thể nói ra như thế tới nói. Còn tốt, Lý Uyển gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, rất nhanh chính là đổi giọng nói ra. Đại Đông, ta nói là ta chưa bao giờ dùng qua những vật này, biết không nhiều. Ngươi có thể dạy một chút ta sao? Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời sững sờ. Chưa bao giờ dùng qua? Tình huống như thế nào? Dì nhỏ, ngươi chưa bao giờ dùng qua những thứ này? Vương Đại Đông kinh ngạc hỏi. Lý Uyển mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng gật gật đầu. Nói ra, lúc trước chúng ta cũng là nhất thời hiếu kỳ mua về, cũng không có dùng dự định. Về sau cũng rốt cuộc không có cơ hội. Nói đến đây, Lý Uyển trên mặt lần nữa hiện lên một vệt đau thương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,